Trước ngày công bố sản phẩm một ngày, cùng Quý Dương có đến tìm em. Cái gì? Nhưng rõ ràng em đã nói. Tử Hạo, em xin lỗi, em đã giấu anh sự thật. Tối hôm đó cùng Quý Dương rất tức giận, hơn nữa hắn còn muốn ép em. Em không còn cách nào, chỉ đành nói dối hắn. Lúc đó em chỉ vì tình thế cấp bách, không ngờ hôm nay hắn thật sự. Sầm Tử Chanh nói không lên lời nữa, trên gương mặt trắng bệch hiện rõ sự bất lực. Chương 9, cái giá phải trả. Thư Tử Hạo đau lòng nhìn cô, anh kìm không được hỏi lại. Ý của em chính là hành động hôm nay của anh ta có liên quan tới lời nói dối tối hôm đó của em. Sầm Tử Chanh vô lực gật đầu. Em nói dối chuyện gì? Em nói với Cung Quý Dương, em với anh phát sinh quan hệ. Cô cắn cắn môi, mãi mới nói được trọn câu, giọng nhỏ như mũi kêu, nét mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Chính bởi vì câu nói đó nên mới khiến cho Cung Quý Dương có phản ứng lớn đến như vậy. Chỉ là Sầm Tử Chanh không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Thư Tử Hạo nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ dịu dàng khó hiểu. Anh vòng tay nhẹ ôm cô vào lòng. Giọng anh vang lên bên tai cô. Cảm ơn em. Lời của anh càng khiến Sầm Tử Chanh khó hiểu gấp bội. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của anh hỏi lại. Cảm ơn em. Em làm anh liên lụy đến thế mà anh còn cảm ơn em. Chả lẽ là bị Cung Quý Dương đánh đến não hỏng mất rồi sao? Cung Quý Dương, người đàn ông này bình thường hi hi ha ha, nhưng ra tai nạn đến thế nào, cô là người hiểu rõ ràng hơn ai hết. Tin rằng vừa nãy, anh ta đã đánh Thư Tử Hạo không nhẹ chút nào. Nhưng Thư Tử Hạo lại cho cô một câu trả lời mà cô không thể nào tưởng tượng ra nổi. Anh chỉ muốn cảm ơn em, vào giờ phút đó lại có thể nhớ đến anh. Tử Hạo, Sầm Tử Chanh không ngờ anh lại nói như vậy, trong lòng càng thêm áy náy. Em xin lỗi. Tử Chanh, Thư Tử Hạo dịu dàng gọi cô. Đừng nói xin lỗi với anh. Anh không ngờ Cung Quý Dương ở buổi công bố sản phẩm hôm nay lại làm ra chuyện này. Trong chuỗi các ngành thuộc sản nghiệp của Cung Thị Tài Phiệt, không có ngành thời trang. Anh ta làm như vậy, rõ ràng là nhằm vào anh và em thôi. Sầm Tử Chanh sắc mặt ngưng trọng, cô đi đến một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. Cung Quý Dương, người đàn ông này tuy nhìn có vẻ lông bông, nhưng trong chuyện kinh doanh không thể không thừa nhận sự nghiêm cẩn của anh ta. Em nghĩ, lần này anh ta tuyên bố chuyện này trước giới truyền thông, rõ ràng là có chuẩn bị sẵn rồi. Vậy em định thế nào? Thư Tử Hạo lo lắng hỏi cô, anh chỉ sợ cô nhất thời mềm lòng. Câu hỏi của anh được đáp lại bằng một sự im lặng, chỉ có ánh mắt tiết lộ nội tâm đang khổ sở của cô. Tạm thời em còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Nước đến đâu thuyền theo đến đấy, nhưng em nhất định sẽ cố hết sức mình để giữ lại thương hiệu Lê La, bởi nếu như thực sự bị anh ta thu mua thành công, chịu ảnh hưởng không chỉ có em mà cũng không thiếu phần anh. Sầm Tử Chanh tựa nhẹ đầu vào lưng ghế, một sự bất lực trước nay chưa từng có bao vây lấy cô, tâm càng thêm hỗn loạn. Tử Chanh, Thư Tử Hạo nhẹ thở dài một hơi, trong lòng mang theo vô hạn thương mến và xót xa. Dù sao anh cũng là một người đàn ông, sao lại có thể hy sinh một phụ nữ để bảo toàn sự nghiệp cho mình? Loại chuyện này anh tuyệt đối không làm được. Anh biết thương hiệu Lê La là sinh mạng và tâm huyết của em, nhưng anh hoàn toàn không hy vọng em đi cầu xin hắn. Cái anh ta muốn chỉ là cảm giác chinh phục. Em cầu xin anh ta, ngược lại anh ta càng thêm càn quấy. Trong nội tâm của anh có một sự mâu thuẫn trước giờ chưa từng nếm trải qua. Theo nhận định của anh, Cùng Quý Dương chuẩn bị tiến hành một trò chơi, vốn thích thống trị mọi thứ. Hắn ta đương nhiên thích hưởng thụ cảm giác đối thủ đang chịu nỗi khổ dày vò. Nhưng đối thủ lần này là Tử Chanh. Cùng Quý Dương không biết sẽ làm chuyện gì với cô nữa, cũng không biết hắn ta sẽ đề ra yêu cầu quái quỷ gì. Chỉ sợ là cô lần nữa bị luân hãm. Lúc này, Sầm Tử Chanh hoàn toàn không có tâm tình nào để đi phân tích sự lo lắng trong lòng Thư Tử Hạo. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cuộc sống phồn hoa dưới chân mình, cô đột nhiên cảm thấy nghẹt thở. Thế giới và không gian này chỉ có người có tiền, có quyền mới có thể thống trị. Thế giới mỗi ngày đang diễn một vở kịch buồn cười dưới sức ảnh hưởng của quyền lợi và thế lực. Nhưng những người bất lực lại không có cách nào thay đổi được điều đó. Còn người có khả năng thì vẫn đang hưởng thụ những đặc quyền đó. Trời đất bao la, chả lẽ không có một khung trời riêng nào cho mình sao? Cung viên.